Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, trang 259. Bởi vì này bản thân chính là mâu thuẫn, sinh cùng tử là đối lập. Chữa trị thuật là sinh, mà vong linh còn lại là tử, này đó sống lại giả nhóm. Chẳng sợ bọn họ gọi là sống lại giả, mà bọn họ bản chất vẫn là vong linh. Bọn họ tim đập sẽ không nhảy lên, cũng không có hô hấp, cho nên tiểu nam hài dị năng bản thân liền phi thường hy hữu. Mà cố tình này hy hữu một màn bị hắn thấy được, nhìn đến tiểu nam hài cánh tay từ không đến có trống rỗng sinh ra tới nháy mắt, Pet cảm thấy chính mình giống như hiểu được cái gì, còn không phải một loại ma pháp, chỉ là một loại quy tắc, cùng với trong không khí các nguyên tố lưu động. Kia một khắc, hắn loáng thoáng có điều lĩnh ngộ, mà loại này lĩnh ngộ thường thường chính là một loại tân ma pháp bị nghiên cứu ra tới phía trước. Ma pháp sư trong lòng chợt có đoạt được, tỉ như hỏa ma pháp ra đời, đồng dạng là thiên hỏa rơi vào nhân gian, dừng ở người thường trước mặt, bọn họ thật cẩn thận mà đem hỏa bảo tồn xuống dưới, tiến tới học được đánh lửa phương thức. Mà rơi ở một người ma pháp sư trước, hắn sẽ hiểu được đến này hỏa ra đời quy tắc, mà hắn bảo tồn hỏa phương thức đều không phải là vật chứa, mà là chú ngữ, này đó là hỏa ma pháp chú ngữ ra đời. Ngày này, Pet tuyên bố bế quan một ngày, phía trước sở hữu người bệnh hẹn trước hết thảy lùi lại một ngày, mà hắn cũng không có thật đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra. Mà chính là ngồi ở phòng khách trên sofa, uống ngần phao cho chính mình trà, nghe quyển tiểu nam hài vô cớ gây rối hạ giảng một cái lại một cái ma pháp thế giới vong linh chuyện xưa, ngẫu nhiên nhìn xem không trung bay qua màu trắng hải điểu. Sau đó hắn hơi hơi mỉm cười, Pet chỉ là ngừng ban ngày khám mà thôi. Ban đêm khám cũng không dừng lại, vào lúc ban đêm, che che giấu giấu các khách nhân lại lần nữa thăm thời điểm. Pet liền đưa bọn họ thiếu hụt bộ phận tất cả đều tu bổ hào, đem mọi người kêu đi vào. Sau đó phất tay, phức tạp ma pháp chú ngữ cùng tu bổ tài liệu cùng ở không trung va chạm đan chéo. Sau đó mọi người thiếu hụt bộ phận liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường hào. Không phải dĩ vãng cái loại này chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại tu bổ, mà là hoàn toàn chữa trị. Điểm này vẫn là Pet nói cho bọn họ, chỉ cần các người bất hòa người đánh nhau, không bị thương, về sau các người liền không cần lại đây. Lần này chữa trị là hoàn toàn chữa trị, sẽ không lại rớt, Pet đối bọn họ nói, mắt nhìn hào những người này nhịn không được hướng chính mình trái tim chỗ sờ soạng, hắn liền nhún nhún vai, chớ có sờ. Trái tim vẫn là không nhảy, ta này lại không phải đại chữa trị thuật, vô pháp cho các ngươi một lần nữa biến thành người sống, mà muốn làm vong linh thật sự trở về nhân gian, đây là chỉ có đại chữa trị thuật mới có thể làm được sự. Hắn hiện tại có thể làm được nhiều nhất là chuyện xưa vong linh lĩnh chủ làm được trình độ, bất quá có thể làm được điểm này đã phi thường lợi hại. Bởi vì căn cứ lão Pet sách ma pháp ghi lại, vong linh lĩnh chủ mới có thể sử dụng chiêu này vong linh vĩnh sinh thuật, đã có thể nói nhất tiếp cận đại chữa trị thuật ma pháp, không chuẩn lão Pet đều không biết. Không thấy hắn phiên đến bây giờ cũng chưa đem cái này chú ngữ nhảy ra tới sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Pet ở tế đi hoan thiên hỷ địa các khách nhân sau ngồi ở án thư. Hiện giờ ở trước mặt hắn bày hai cái vở, một cái vở là lão Pet sách ma pháp, một cái khác vở còn lại là chính hắn sách ma pháp. Ân, hắn hiện giờ cũng ở chính mình viết chính mình sách ma pháp. Lần này cùng quyển gặp lại lúc sau, khó được mua phòng ở dàn xếp xuống dưới, hắn liền bắt đầu chế tác chính mình sách ma pháp, tuy rằng trước mắt chỉ có hai trang. Bất quá chờ lát nữa đệ tam trang liền có thể viết lên rồi, mà hắn tân nghiên cứu ra tới chiêu này vong linh vĩnh sinh thuật, hắn cũng không tính toán chỉ viết ở chính mình vở thượng. mà là tính toán ở lão Pét bút ký thượng cũng viết một lần, luôn là chờ lão gia hỏa giáo cũng không. Thú vị, hắn muốn cho gia hỏa kia nhìn xem, đối phương đều sẽ không ma pháp hắn hiện giờ ở cơ duyên xảo hợp dưới lại là chính mình cân nhắc ra. Tới, cũng coi như một loại giao lưu sao. Trong miệng nói, Pét mở ra một tờ. Nó chấm mực nước bút máy đang muốn ở tân gia tới giao diện thượng viết thượng chính mình tân phát. Hiện ma pháp, lại phát hiện hắn lần này nhảy ra tới một tờ thượng thình lình viết vong linh vĩnh sinh thuật, một hàng tự, tuy rằng suốt cuộc đời ta đều không có vinh hạnh nắm giữ đại chữa trị thuật ma pháp này. Bất quá ở lúc tuổi già thời điểm, nhân duyên trùng hợp gặp được một vị vong linh lĩnh chủ. Cùng đối phương làm cái phi thường lỗ vốn giao dịch lúc sau. Ta rốt cuộc vẫn là học được cửa này vô hạn tiếp cận đại chữa trị thuật ma pháp hiện tại. Nhìn đến này bổn bút ký người A, ta nguyện đem ma pháp này cùng ngài chia sẻ tương đương, cách thời gian cùng không gian cộng thêm một chương. Thật dày tấm da dê, Pét phẳng phất đều có thể nhìn đến đối phương kia trương hiền từ. Lại đắc ý rào rạt mặt, đem đối phương viết xuống ma pháp chú ngữ nhanh chóng xem một lần. Pét phát hiện đối phương học được ma pháp không hổ là hoa đại đại giới từ chân chính vong linh lĩnh chủ trong tay học được. Sử dụng ma pháp so với chính mình nghĩ đến cái này thiếu một nửa không nói. Còn không cần sử dụng bất luận cái gì tài liệu. Sở hữu tài liệu đều có thể thông qua phía trước ngâm sướng chế tạo ra tới lại hợp thành. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Đây mới là trong truyền thuyết phất tay. Ngã xuống vong linh đại quân lập tức có thể đứng lên ma pháp đi. Chính mình cái này, tuy rằng cũng là bất quá từ thời gian chờ. Hiệu suất cùng với xoay khí trình độ thượng, lược tốn một chút, bất quá cũng liền một chút đi. Dẫn theo bút máy nhìn ma pháp kết cục cái kia lược hoa lệ dấu chấm câu. Pét rốt cuộc vẫn là đem chính mình nghĩ đến chú ngữ viết đi lên, tuy rằng lược tốn một chút. Bất quá lần này hắn vẫn là đuổi ở đối phương dạy hắn phía trước chính mình đem ma pháp này nghiên. Cứu minh bạch, từ góc độ này tưởng, hắn lần này làm cũng còn hành tương đương bất quá nghĩ đến đối phương sách ma pháp tự mang tiên đoán năng lực. Pét tay ở viết xong cuối cùng một chữ sau tạm dừng một lát, lúc này. Sách ma pháp thượng bỗng nhiên nhảy ra vong linh vĩnh sinh thuật như vậy một cái ma pháp. Đây là đại biểu cái gì đâu? Kế tiếp lại có chuyện gì muốn phát sinh đâu? Tác giả có chuyện nói. Về sách ma pháp chế tác, có thể sử dụng bình thường tài chất, sau đó không ngừng sử dụng ma pháp chồng lên ở sách ma pháp mỗi một tờ thượng. Cũng có thể ngay từ đầu liền sử dụng ma pháp tài liệu. Tỉ mỉ thu thập tài liệu, thân thủ chế tác bìa sách cùng với mỗi một trang giấy chương. Pét lựa chọn chính là người sau, chương 133 gió nổi lên. Hết chương.